Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Cường địch lộn xộn đến. Rốt tốc độ quá nhanh. Chúng ta tham chiến, rất khó đưa đến hiệu quả. Thậm chí còn có thể bị Rốt lợi dụng, trở thành những người khác trở ngại. Đỏ thẫm chi dực hơn 10 người đứng chung một chỗ, đều là ánh mắt nặng nề. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn xem như minh bạch. Nếu là vây đánh dâu trắng, bách thú Kaido, tứ hoàng bác gái, bọn hắn những người này kỳ thật đều có thể đưa đến hiệu quả. Dù là không thể phá phòng, cũng biết làm cho đối phương cứng ngắc, đưa đến một ít liên lụy tác dụng. Nhưng Rốt không đồng dạng. Tại hỗn chiến bên trong, Rốt tốc độ quá nhanh, thực lực hơi yếu một chút, liền theo không kịp tiết tấu. Bọn hắn hơn 20 người liên thủ, chính là bách thú Kaido đều có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Nhưng đối mặt Rốt, lại bị từng cái đánh tan, từ đầu đến cuối không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, chính là cái đạo lý này. Lúc này, một cái hải tặc đi đến bên người mọi người, cấp tốc nói: Berserk thuyền trưởng, để các người cấp tốc tiến về thay thế Avalo Pizarro cùng Katarina Devon hai vị thuyền trưởng, để hai người bọn họ tới đối phó Trảm Long Kiếm Hào. Đám người nghe vậy đều là giật mình. Avalo Pizarro danh xưng ác chính vương, là băng hải tặc dâu đen số 4 thuyền trưởng, mà Huyền Nguyệt thợ săn Katarina Devon thì là số 6 thuyền trưởng. Hai người đều là dâu đen từ Impel Down mang ra tội phạm, thực lực mạnh, tại toàn bộ băng hải tặc dâu đen đều trước bài danh liệt. Biết đỏ thẫm chi dực bọn người không có cự tuyệt, bọn hắn cấp tốc chia hai đội tiến về thay thế ác chính vương cùng Huyền Nguyệt thợ săn. Chiến trường khinh người quá đáng, cái mũi bị đoạn, thùng rượu lớn Vasco Sot đơn giản vô cùng phẫn nộ. Hắn đối với mình lạp xưởng cái mũi thế nhưng là phi thường yêu thích. Hắn dẫm tại một cây ngã xuống đất đại thụ trên cành cây, thôi động năng lực, thô to như thùng nước đại thụ trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn phun trào rượu dịch. Những rượu này dịch cấp tốc bốc hơi, hình thành đại lượng màu đỏ nhạt mùi rượu, vù vù hiu. Mùi rượu ngưng tụ thành buộc hình, kèm theo một tầng đen nhánh Busosoku, như kính nổ bắn về phía Rốt, ngăn cản hắn tiến lên. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng sót kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, biết không thể bị Rốt dễ dàng tới gần. Vèo, vèo, vèo, Rốt tránh đi một ít mùi rượu mũi tên về sau, liền phát hiện đây là một cái rất đần hành vi. Bởi vì trái cây sau khi thức tỉnh, trước không đề cập tới cường độ như thế nào, đơn thuần số lượng thật gần như vô tận, tránh đi một nhánh mùi rượu mũi tên, lập tức liền có hai cây phóng tới. Hơn nữa cùng sót chiến đấu, đánh lâu dài phi thường bất lợi, ở khắp mọi nơi mùi rượu lại không ngừng ảnh hưởng Rốt. Đợi lát nữa có lẽ còn muốn đối mặt dâu đen. Rốt không hy vọng trạng thái của mình chịu ảnh hưởng, chịu chút tổn thương, còn có thể vận dụng đặc thù năng lượng chữa trị. Nhưng mùi rượu loại vật này liền rất phiền phức, tốc chiến tốc thắng đi. Rốt rất quả quyết, lại lấy ra Stormrazer, hai tay đều cầm một kiếm, hướng thùng rượu lớn phát khởi công kích. Khanh khanh khanh, hiện ra ngân mang lưỡi kiếm không ngừng xuất kích, tinh chuẩn bổ ra đối diện phóng tới dày đặc mũi tên. Cùng lúc đó cả người giống như là báo đi săn tấn mãnh, cấp tốc rút ngắn cùng thùng rượu lớn khoảng cách. Chỉ cần cận thân, cầm trong tay song kiếm Rốt sẽ để cho thùng rượu lớn trải nghiệm đến đại kiếm hào cường đại. Phát giác được Rốt ý đồ, thùng rượu lớn hừ lạnh một tiếng, hai tay hư ôm, trực tiếp đem năng lực thôi động đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mênh mông mùi rượu ngưng tụ thành chén hình. Sau đó thùng rượu lớn bỗng nhiên đẩy, chén rượu liền phá không đánh úp về phía Rốt. mang theo một trận gào thét thanh âm. Ngoặc kép, rốt cơ hồ là theo bản năng chém xuống một kiếm. Không chút huyền niệm, chén rượu trực tiếp bị phá ra, nhưng lại tại vừa vặn phá vỡ trong chớp nhoáng này. Trong lòng của hắn cảnh báo đại tác, rốt phản ứng cỡ nào nhanh. Hải tặc thế giới cơ hồ không ra bên phải người, chỉ thấy dưới chân hắn đạp mạnh, toàn thân tia lôi dẫn bỗng nhiên sáng lên, quang diễm hừng hực, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, lùi lại đến mấy chục mét có hơn, cơ hồ ngay tại hắn vừa vặn lui ra phía sau thời điểm. Oanh một tiếng, bị phá ra chén rượu bỗng nhiên vỡ ra. Mênh mông mùi rượu thành mây hình cái vòng khuếch tán, nổ tung sóng xung kích đem trên mặt đất cát đá hết thảy tung bay ra ngoài. Bụi mù nổi lên bốn phía, rốt trong mắt lãnh mang lấp lóe, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thừa dịp bụi mù ngăn cản tầm mắt, lần nữa vọt tới. Hô, nhìn thấy bị chạm phá chén rượu, Vasco sót hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt hắn vẻ mặt liền bỗng nhiên ngưng trệ, bởi vì bụi mù bị phá ra, một đạo lóe ra ngân sắc quang mang bóng người, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng hắn đánh tới, không kịp thi triển thủ đoạn khác, Vasco Sot trực tiếp nắm chặt bầu rượu, ngưng tụ bên trên giày đặc Haki Busosoku, bỗng nhiên đón đỡ đi lên, khanh. Lưỡi kiếm chạm tại bầu rượu bên trên, tuôn ra một trận sắt thép va chạm thanh âm, lực lượng khổng lồ tuôn ra, Vasco Sot trên cánh tay gân xanh nổi lên, bàng bạc lực đạo từ hai chân gỡ hướng đại địa, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, hai chân thật sâu lâm vào trong đất bùn, rốt mặt không biểu tình, một thanh kiếm bị ngăn trở, hắn còn có một thanh khác kiếm đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Stormrazer phá không đánh tới, lôi đình ngưng động như thực chất, ở phía trên lấp lóe, trắng lóa, từ xa nhìn lại, tựa như là kiếm ánh sáng đồng dạng. Kenbunsoku phát giác được lợi kiếm xuất kích, Vasco Sot cắn răng, tay trái tinh chuẩn nắm chặt thân kiếm. A, mặc dù Vasco Sot thành công hóa giải mất cái này đâm về trái tim một kiếm, nhưng cũng vì này phải trả cái giá nặng nề. Hắn rú thảm, tay trái chảy ra đại lượng máu tươi, cảm giác xương cốt tại bị từng tấc cắt đứt. Lôi đình từ tay trái tràn vào thân thể, để hắn không tự chủ co quắp. Ta sẽ không chết được, sẽ không chết. Vasco Sot ý chí kiên định, tử vong uy hiếp làm cho hắn tiềm năng bạo phát, dùng ra toàn bộ sức mạnh, không cho rốt lưỡi kiếm có mảy may tiến thêm. Ngoặc kép, rốt không có tiếp tục Vasco Sot rằng co, bởi vì hắn Kenbunsoku phát giác được có hai đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận chiến trường, hắn quyết định đánh trước ra đầy đủ tổn thương lại nói. Xuy một tiếng, rốt tay trái dùng lực, bỗng nhiên xoay tròn. Lưỡi kiếm sắc bén tại Vasco Sot trong lòng bàn tay một cái quấy, phảng phất tại trên người hắn cạo xuống một tầng huyết nhục, thậm chí loại bỏ tại xương cốt bên trên. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa truyền ra, Rốt liền chợt rút ra Stormrazer, sau đó lại tấn mãnh chém xuống. Không chút huyền niệm, Vasco Sot tay trái cổ tay trực tiếp bị Stormrazer chặt đứt. Máu tươi còn chưa tới kịp dâng trào, Rốt lại đột nhiên nhấc lên đùi phải, như roi quật ra ngoài. Phịch một tiếng, Vasco Sot trực tiếp bị đạp bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, trùng điệp ngã tại ngoài mấy chục thước, còn vẫn không ngừng ho ra máu, kêu gào, phi thường thảm liệt. Cái này, mọi người rung động, ai cũng không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh thùng rượu lớn Vasco Sot, tại cùng Rốt trong quyết đấu, vậy mà nhanh như vậy liền gặp tay cụt trọng thương. Không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng là kinh khủng bực nào sức chiến đấu, cho dù là bách thú Kaido cũng làm không được đi. Ngoặc kép, vừa vặn đuổi tới chiến trường phụ cận. Ác Chính Vương cùng Huyền Nguyệt thợ săn đều là sắc mặt khó coi, ánh mắt kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia bọn hắn không thể tiếp nhận e ngại. Thùng rượu lớn Vasco Sot thực lực cũng không yếu, cùng bọn hắn tuyệt đối là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Bại quá nhanh, Ác Chính Vương, Alvaro Pizarro ngưng trọng nói. Trảm Long kiếm hào quá mạnh. Huyền Nguyệt thợ săn Katarina Devon gần từng chữ một. Alvaro Pizarro rất có dã tâm, vẫn muốn thay thế dâu đen, vẫn có chút quyết đoán, không có không đánh mà lui. Hắn hướng về phía trên mặt đất kêu rên thùng rượu lớn nói. Đứng dậy, khác gào, loại thương thế này còn không tính chí mạng. Không có ngươi, ta cùng Devon, e sợ đánh không lại cái này Trảm Long kiếm hào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?